Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, đệ 1371 chương bầu trời rớt xuống cái tổ nãi nãi. Thời gian cung vào chỗ với thệ thủy quận thành trung ương, chiếm địa mấy vạn năm ánh sáng, khổng lồ vô cùng, cảnh sắc kỳ mỹ, bên trong có từng tòa bất đồng cung điện. Nhà cửa, lầu các linh tinh, nơi này chính là thời gian quận vương phủ đệ, đồng thời cũng bị thời gian quận vương coi như thời gian thú nhất tộc tổng bộ. Cư trú toàn bộ thần châu đại thế giới 9 thành 9 thời gian thú. Nhìn trước mặt huy hoàng khổng lồ thời gian cung, thời gian thú phân thân hơi hơi mỉm cười, bước đi hướng tới thời gian cung đi đến. Người tới người nào, hãy xưng tên ra, nhìn đến lập tức đi tới thời gian thú phân thân, canh giữ ở thời gian cung hai bên nhân tộc thần ma lãnh lệ hỏi. Này hai người thực lực cư nhiên đều đạt tới hơn 30 cấp, xa xa mà vượt qua Giang Tâm Thành, chính là có thể trở thành một chấn chi lớn lên cường đại thần ma. Liền tính là ở rất nhiều trong huyện cũng là cao thủ, lại không nghĩ rằng sẽ ở thời gian cung trông cửa. Chỉ cần từ thủ vệ giả thực lực, liền có thể nhìn ra thời gian quận vương cường đại. Còn có khi quang thú nhất tộc ở thệ thủy quận thế lực chi cường. Nhìn hai cái như hổ rình mồi thủ vệ thị vệ, thời gian thú phân thân cười nói: ta là không lâu trước đây từ tuyệt vọng vực sâu phi thăng đi lên thời gian thú. Nghe nói về thời gian quận vương sự tình, cho nên muốn gia nhập thời gian cung. Ngươi là từ phía dưới phi thăng đi lên thời gian thú. Nghe nói lời này hai cái thủ vệ thị vệ đều là sửng sốt, đầy mặt khó có thể tin chi sắc. Nghe nói phía dưới đã trở thành nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc luyện ngục, hàng tỷ cái kỷ nguyên tới đều không có lại phái thiên chi kiêu tử nhóm đi xuống. Cũng có rất nhiều kỷ nguyên không có nghe nói có tu luyện giả từ phía dưới phi thăng lên đây. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thiên chân vạn xác, tuyệt không giả dối. Thời gian thú phân thân cười nói: loại chuyện này thực hảo vạch trần. Ta sao lại nói bậy? Hai cái thủ vệ thị vệ liếc nhau, gật gật đầu nói: hảo, kia các hạ chờ một lát, chúng ta này liền đi bẩm báo quản gia đại nhân, nói cho nàng chuyện này. Vậy phiền toái hai vị. Thời gian thú phân thân gật gật đầu: đừng ở bên ngoài chờ đợi kết quả. Gần đợi mấy phút đồng hồ, liền từ thời gian trong cung đi ra một cái tướng mạo cực mỹ trung niên nữ nhân. Một bộ tím sam, phong tình vạn chủng, trên đầu còn có này hai cái nho nhỏ bạch giác. Chẳng những không có làm người cảm thấy kỳ quái, ngược lại bằng thêm vài phần kỳ dị mỹ hoặc. Nhìn đến cái này tím sam nữ nhân, cảm thụ được từ trên người nàng phát ra nhàn nhạt áp lực, thời gian thú phân thân sắc mặt khẽ biến, vội vàng hơi hơi hành lễ nói: bái kiến tiền bối, ta là ám dạ quần đảo thời gian thú gia tộc Quang Hoa chi nhánh đệ tam 1522 đại tộc nhân Khi Cẩm Nam Ni, ám dạ quần đảo. Nghe nói lời này, tím sam nữ nhân sắc mặt biến đổi, thần hồn dao động đến mức tận cùng. Từ thời gian thú phân thân trên người xẹt qua, xác định thời gian thú phân thân thân phận thật là thời gian thú gia tộc thành viên. Hơn nữa ẩn ẩn nhiên cùng nàng huyết mạch có nhàn nhạt liên hệ. Trên mặt biểu tình tức khắc trở nên khẩn trương lên, bắt lấy thời gian thú phân thân tay: ngươi thật là Quang Hoa chi nhánh tộc nhân sao? Các ngươi lão tổ tông có phải hay không thời vận chi? Đúng vậy, chúng ta lão tổ tông thật là thời vận chi. Bất quá chúng ta lão tổ tông đã sớm ở hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia liền đã qua đời, cũng không có đột phá đến thần ma đến cảnh. Thời gian thú phân thân nói: tím sam nữ nhân biến sắc, rất là ảm đạm. Nắm thời gian thú phân thân tay chiều thời gian cung đi đến. Chuyện này ta biết, nguyên bản cho rằng hắn có thể đột phá, lại không nghĩ rằng cư nhiên gặp U Minh quỷ tộc quy mô xâm lấn. Kết quả ở đối kháng U Minh quỷ tộc trong quá trình bị thương căn cơ, lúc này mới sắp thành lại bại. Hảo hài tử, thời vận chi là ta cao tổ gia gia ca ca, ngươi là hắn hậu nhân. Lại nói tiếp cũng là ta vạn bối, gặp qua lão tổ. Thời gian thú phân thân vội vàng hành lễ. Tím sam nữ nhân cười nói, không cần như vậy, câu thúc, ta kêu khi trung cầm, về sau ngươi kêu ta cầm tỷ tỷ là được. Chúng ta chi gian bối phận chênh lệch quá lớn, không cần phân đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Đúng vậy, cầm tỷ tỷ, thời gian thú phân thân vội vàng nói, không khỏi nhớ tới cầm nhi, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Hơn nữa nghĩ đến tím sam nữ nhân khi trung cầm là thời gian thú phân thân en đại tổ tông, cũng làm Giang Tâm Thành có chút vô ngữ. Lần này thật đúng là xảo. Bất quá ngẫm lại thời gian thú nhất tộc sinh dục gian nan, tộc nhân thưa thớt, lẫn nhau chi gian rất nhiều đều có huyết thống quan hệ. Thời gian thú phân thân có thể ở thời gian cung gặp được một cái lão tổ tông, đảo cũng bình thường thực. Theo sau khi trung cầm thông qua huyết thống liên hệ xác định thời gian thú phân thân thân phận lúc sau, rất là vui mừng, nắm thời gian thú phân thân tay ở thời gian trong cung đi dạo. Vì hắn giới thiệu thời gian cung tình huống, đồng thời dò hỏi thời gian thú phân thân ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu tình huống. Ngươi là nói ngươi ở sinh ra không lâu, đã bị cha mẹ đưa đến hỗn loạn ám dạ quần đảo, sau đó chính mình một chút tu luyện tăng lên sao? Khi trung cầm kinh ngạc hỏi, thời gian thú phân thân gật gật đầu, không tồi, ta sinh ra không lâu, cha mẹ liền đem ta đưa đến ám dạ quần đảo, nói làm ta trong đêm tối quần đảo hào hào rèn luyện, sớm một chút nhi trở về tuyệt vọng vực sâu. Ai như vậy quá nhận tâm, ám dạ quần đảo kiểu gì hỗn loạn, hơn nữa thường xuyên bị U Minh quỷ tộc công phá, không thể không ráng xuống rửa sạch ánh sáng. Ngươi cha mẹ cũng quá nhận tâm, thế nhưng đem ngươi đưa đến ám dạ quần đảo, đáng thương hài tử. Khi trung cầm đầy mặt đau lòng, sau lại ngươi liền chính mình đi bước một tu luyện lên, tiến vào tuyệt vọng vực sâu sao? Thời gian thú phân thân gật gật đầu, đúng vậy, trong đêm tối quần đảo tiêu phí gần 100.000 năm thời gian, ta rốt cuộc bước vào đệ tam bước, thông qua 11 tầng thiên về tới tuyệt vọng vực sâu. Chỉ là lúc ấy cha mẹ phù hộ nơi đã bị công phá, ta cũng không còn có tìm được bọn họ. Khi trung cầm nắm chặt thời gian thú phân thân tay, mấy năm nay thật là khổ ngươi, ngươi là khi nào bước vào thần ma đến cảnh, đi vào thần châu đại thế giới? Ta ở mấy vạn năm trước liền tới rồi thần châu đại thế giới, bất quá phía trước đều là ở Tây Thiên thần châu, gần nhất bởi vì không gian cái khe duyên cớ đi tới Đông Thắng thần châu. Nghe được chúng ta thời gian thú nhất tộc tổng bộ liền ở Thệ Thủy quận, cho nên liền tới rồi nơi này. Thời gian thú phân thân nói bừa nói. Khi trung cầm sắc mặt khẽ biến, mấy vạn năm trước ngươi mới đến thần châu đại thế giới sao? Đó chính là nói ngươi ở ngắn ngủn mấy vạn năm liền đem nào đó quy tắc tìm hiểu tới rồi 9%, tấn chức trở thành 9 cấp thần ma sao? Đúng vậy, ta ở thời gian quy tắc thượng thiên phú tư chất cực cao, cho nên tiêu phí mấy vạn năm thời gian liền liên tiếp đột phá bình cảnh, bước vào 9 cấp kim cương thần ma nông nỗi. Thời gian thú phân thân gật gật đầu. Này mấy vạn năm qua ta từng có 2 lần ngộ đạo, Bởi vậy mới có thể đủ tiến bộ nhanh như vậy. Nếu không có như thế nói chỉ sợ hiện tại vẫn là 5 cấp thần ma đâu. Ngươi nói cái gì? Khi Trung Cầm nghe sửng sốt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Thời Gian thú phân thân. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi ở thời gian quy tắc thượng thiên phú tư chất cực cao, cho nên chính là 9 cấp kim cương thần ma sao? Không đúng, không đúng. Ngươi nói cho Cầm tỷ tỷ, ngươi này đây cái gì quy tắc đột phá đến thần ma đến cảnh? Ngoặc kép, hết chương.